Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chém tận giết tuyệt. Đây là, chấm ngoặc kép, rất nhiều đại năng thần sắc cứng lại. Một kiếm này mặc dù không giống vừa rồi một kiếm kia một dạng thanh thế to lớn, nhưng là trong mắt bọn họ lại càng đáng sợ. Một đạo gọi thiên địa vì đó thất sắc như mây như nước vậy thanh tịnh kiếm hoa xuất hiện. Hướng về còn sống đại năng quét sạch mà đến. Kiếm hoa dựa theo ước vạn huyền ảo hư không nói văn lưu chuyển kết tụ. Kết thành vô số kiếm trận. Nhưng lại liền thành một khối. Trôi chảy tự nhiên. Chói lọi tuyệt luân. Giống như mênh mông trong đêm tối lóe lên một tia chớp. Xé rách trường không. Chiếu sáng vạn cổ. Mặc dù một kiếm này kiếm thế tới gọn gàng dứt khoát. Không có chút nào hoa xảo. Nhưng những đại năng này lại căn bản là không có cách phân biệt kiếm lộ chân tướng. Riêng là loại này tạo hình hư không? Kết thành đạo văn thủ đoạn căn bản là đã là bọn hắn bình sinh ít thấy. Nhất thời chỉ thấy trùng trùng điệp điệp đơn giản là như thiên hà ngược lại nghiêng kiếm hoa quét. Sạch mà xuống, mỗi một đạo thật nhỏ kiếm hoa đều tựa hồ kết hợp rất nhiều đạo văn quy tắc. Hoặc vạn vẹo điên đảo, hoặc na di phong tỏa. Hoặc xuyên toa nhảy vọt, hoặc tuần hoàn vô tận, hoặc phân hóa diễn sinh, hoặc trồng tụ quy nhất, diễn dịch từng cái tràn ngập xâm nhiên, sắc bén, sát phạt cùng phá diệt kiếm hoa thế giới. Thế giới bên trong, tự thành động thiên, lấy hư không chi đạo gánh chịu, lấy giới tử nạp tu di, kiếm trận gần như tự thành một giới. Ở nơi này sinh tử tồn vong một khắc, đối mặt cái này huyền diệu chí cực nhất kiếm. Tất cả đại năng binh khí trong tay đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Vô tận thần lực quán thâu phía dưới. Tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Răng rác. Một tiếng vang nhỏ. Binh khí của bọn hắn đều xuất hiện vết rách. Nhưng lại không thèm để ý chút nào. Khổ tu một đời mở ra khổ hải tích lũy thần lực đều rót vào. Để binh khí của bọn hắn đều hoàn toàn nứt toác. Hóa thành bụi bặm. Nhưng là... Tại nguyên bản trên vị trí, vẫn còn có chỗ còn sót lại, từng cái một nho nhỏ quang đoàn, tản ra huyền ảo ánh sáng, đó là nguyên bản trong binh khí xen lẫn ra đạo và lý. Sinh sinh diễn hóa ra thực chất, mặc dù chẳng mấy chốc sẽ tán đi, nhưng tại thời khắc này, biết bộc phát ra vô cùng uy năng, thoát khỏi hình thể gông cùm xiềng xích, chuyển mà lấy bọn hắn toàn bộ thần lực làm vật trung gian. Có khả năng bộc phát ra uy năng sinh sinh lên tầng một bậc thang. Cơ hồ đạt đến tiên đài tầng 2 đỉnh phong. Còn lại đại năng gầm thét. Toàn thân thiêu đốt lên hào quang màu đỏ ngòm. Dùng sức đem những chùm sáng kia đánh ra. Ở trong không hợp nhất. Không có binh khí hình thể gông cùm xiềng xích. Làm đến bước này cũng không phải là việc khó. Từng cái quang đoàn tại hợp nhất. Mỗi loại đạo và lý đang đan xen. Trung quy là lượng biến sinh ra chất biến, hữu hình quy tắc bị sinh sinh diễn hóa mà ra. Tại thời khắc này, chẳng khác nào là một kiện vương giả thần binh, một cái huyết sắc liệt dương thành hình, hàng trăm hàng ngàn trật tự thần liên từ đó kéo dài mà ra. Từng đầu trật tự thần liên rầm rầm vang động, lít nha lít nhít, xen lẫn thành một mảnh lại sán lạn ngời ngời đường cong. Đây là đạo hữu hình chi thể. Đáng sợ uy năng cuồn cuộn thập phương, đánh nát hư không. Vào thời khắc này, có một đạo như nước kiếm hoa đánh tới, sinh sinh chém vào cái kia huyết sắc liệt dương phía trên. Một tiếng nổ vang, phảng phất tinh thần vẫn lạc, hư không nổ tung, phảng phất ngư dược nước chảy, lại phảng phất húc nhật đông thăng, ngừng tụ ức vạn đạo hư không nói văn kiếm hoa mộ nhiên bộc phát ra ức vạn đạo chói mắt kiếm quang. Trong lúc nhất thời tất cả thiên địa trắng, tầm mắt thấy, là vô số kiếm quang chói mắt, thanh quang phấp phới, huyết quang bay vụt, tại kiếm hoa cùng huyết sắc liệt dương giao phong tiến đầu. Vô tận lực lượng khuấy động, vô số ngọc vỡ quỳnh tiêu chiếu xuống bầu trời, phảng phất ức vạn đạo pháo hoa tề phóng, dạng mây đỏ chợt phá, hàng ngàn hàng vạn nhỏ vụn hồng quang bắn ra bốn phía bay ra. Mỹ lệ tột đỉnh. Lần đầu tiên giao thủ, cơ hoàn vũ liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Vô tận kiếm hoa liền dọc theo ức vạn phức tạp quỹ tích huyền ảo toàn diện thẩm thấu mà vào. đem hết thảy trước mặt đều thắt cổ vỡ nát. Huyết sắc liệt dương chỗ kéo dài ra trật tự thần liên, đều ở kiếm quang thống ngự phía dưới, bị chia cắt thành từng cái thật nhỏ đơn nguyên. Sau đó ức vạn kiếm quang nhất truyền, trong suốt kiếm hoa đơn giản là như canh sôi dội tuyết. Chỗ đến, liên miên trật tự thần liên bị sinh sinh vỡ nát mẫn diệt. Huyết sắc liệt dương bị kiếm hoa vỡ nát, đồng thời hướng về phía trước lan tràn. Thế không thể đỡ, ở nơi này trong đó, kiếm bên trong hoa bên trong chứa vô tận hư không nói văn đang vận chuyển. Không ngừng cấu kết thiên địa, lạc ấn hư không, trong nháy mắt liền thành liền một mảnh khắp không bờ bến thanh quang chi hải. Nhất cử hướng về còn thừa lại xuống 8 vị đại năng nghiền ép mà hạ. Mặc dù những đại năng này cường giả tại thời khắc này đốt chính mình tất cả, để tự thân bạo phát ra so bên trên bầu trời đại nhật còn óng ánh hơn gấp trăm ngàn lần quang mang. Nhưng là đây hết thảy đều vô dụng. Tại cái kia đầy trời như nước kiếm bên trong hoa, tựa như từng cái một bọt biển đồng dạng được nhẹ nhàng đâm thủng. Một đời tu vi hóa thành hư không, từng cái ánh sáng óng ánh đoàn đang không ngừng biến mất. Đó là từng tôn đại năng cường giả sự diệt vong của sinh mệnh. Cho đến cuối cùng, bên trên bầu trời chỉ còn lại có như nước kiếm hoa. Lại không có bất kỳ cái gì dị động. Nhẹ nhàng chấn động trường kiếm trong tay, tản đi đầy trời quang mang. Cơ Hoàn Vũ đứng ngạo nghễ trong hư không, như là một tôn thần vương, bao quát chúng sinh, thần sắc không vui không buồn. Đối với hắn hôm nay mà nói, mười mấy tôn đại năng sinh mệnh đã trải qua không bị hắn để ở trong lòng. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, trên mặt đất một cái hình thể mơ hồ tồn tại bị hắn hút tới. Đó là tới đánh mười mấy tôn bên trong đại năng duy nhất sống sót tồn tại. Chính là cái kia toàn thân có thánh quang vòng quanh đại năng. Vừa rồi Cơ Hoàn Vũ cố ý lưu thủ, không có đem cùng nhau chém giết. Hắn muốn biết, vì sao giao quang thánh địa cũng xuất hiện ở một lần này vi sát chi chung một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, thần thức phá nhập hắn tiên đài. Cưỡng ép đọc qua trí nhớ của hắn, vị đại năng này bị Cơ Hoàn Vũ nhất kiếm cơ hồ chém giết. Người đã ở thời khắc hấp hối, sớm đã làm không được chút nào phản kháng. Biết được tiền căn hậu quả, Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình, đầu ngón tay thần quang phun ra, đem tiên đài xuyên thủng, nguyên thần gạt bỏ, kết thúc tính mạng của hắn. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, trong lòng suy tư lấy được tin tức. Cái này một tôn đại năng thật là đến từ giao quang thánh địa. Hơn nữa, động cơ của hắn rất phức tạp, có thử ý vị ở trong đó. Tại 3 năm trước đây, giao quang thánh địa dẫn đầu, tụ tập trên 100 vị đại năng liên thủ giết tới Bắc vực. Nhìn như diệt trừ đại khấu, trong đó chưa chắc không có mượn cơ hội tìm kiếm thôn thiên ma quán hạ lạc ý nghĩ. Chỉ tiếc bọn hắn tại Bắc vực đám kia đại khấu nơi đó lại. Ai có thể nghĩ tới có một tôn thánh nhân ở trong nó lạnh lùng hạ sát thủ một kiện thánh khí xuất. Hiện, vô cùng đột ngột, bất ngờ không đề phòng. Trên 100 vị đại năng trực tiếp vẫn lạc 1/3. Trong này có tuyệt đại bộ phận là đến từ giao quang thánh địa. Hơn 10 vị đại năng A. Loại tổn thất này đối với một cái cực đạo thánh địa mà nói. Thương cân động cốt có lẽ chưa nói tới. Nhưng là để bọn hắn một phen thịt đau là tránh không khỏi. Ở thời điểm này, Cơ Hoàn Vũ tiến nhập trong tầm mắt của bọn hắn. Trong tay vũ hóa thanh kim nhưng cũng là bị bọn họ nhớ thương. Muốn mượn cơ hội này di bổ tổn thất của bọn họ. Dù sao, cái này thánh địa ngày xưa đã từng làm ra một kiện chấn kinh bắc đầu đại sự. 5 vạn năm thành kính cúng bái. Đúc ra một kiện cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.